Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 336 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ rút chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Phi trầm ngâm một chút nói, chuyện này quan hệ trọng đại, phải muốn hào hào tính toán nên đi như thế nào mới được. Người của Ma Hầu Tông không dễ dàng cho chúng ta rời khỏi Thiên Nguyên địa vực. Lăng Phi lo lắng không phải không có đạo lý, đám người này và Thiên Long Môn thế bất đứng lập. Trước đây Lăng Tiếu còn đánh gãy mặt mũi của bọn họ, nếu bọn họ có thể dễ dàng thả hắn rời đi, vậy đó không phải là người của Ma Hầu Tông nữa rồi. Có thể khẳng định, Ma Hầu Tông chắc chắn thông qua con đường khác tìm hiểu hành tung của bọn họ. Lăng Tiếu trầm tư một chút nói, vậy các ngươi nên rời đi đúng vào ngày tổ chức đại hội luyện đan thì an toàn hơn. Vì cái gì nói như vậy? Lan Kỳ hỏi. Bởi vì người Ma Hầu Tông trong ngày đó cũng tới tham gia, đến lúc đó các ngươi yên lặng rời khỏi, bọn họ tuyệt đối sẽ tìm mặt mũi trong đại hội. Lăng Tiếu mang theo thần sắc tự tin. Lăng Phi lúc này vỗ tay kinh hô. Đúng vậy, đây tuyệt đối là phong cách của Ma Hổ Tông. Đến ngày đó bọn họ chắc chắn sẽ tìm mặt mũi quay về. Đến lúc đó chúng ta rời khỏi không ai phát hiện. Tiểu tử ngươi thật sự là cơ trí trọng chất. Chuyện này cũng đã quá rõ rồi. Tính toán gì chứ? Sau khi các ngươi quay về, nên nói với Lăng Cương một tiếng, để hắn nhất định phải chiếu khán tốt người của ta. Lăng Tiếu kêu một tiếng cũng căn dặn. Yên tâm đi, những người kia không ít là tộc nhân của chúng ta. Bọn họ được ngươi mang tới thiên vực, vậy đó là người Thiên Long Môn chúng ta. Sau khi trở về ta sẽ an bài cho bọn họ ở trong Thiên Long Môn, hoặc phái người chỉ đạo bọn họ, giúp bọn họ tu luyện thật tốt. Lăng Phi sảng khoái đáp ứng. Ngũ ca, ngươi nói thế thì ta yên tâm. Lăng Tiếu ứng nói. Thế nhưng ta lo lắng cho đệ muội thay người đấy. Yên thần sư rất hứng thú với người. Như thế nào? Có hứng thú hay không? Dứt khoát kéo nàng tới tay. Đến lúc đó người trong Dược Minh công hội, thân phận sẽ rất cao. Lại có quan hệ tốt với Thiên Đồng Môn chúng ta nữa nha. Lăng Phi trêu ghẹo cười nói. Ta tán thành Lăng Phi trưởng lão nói. Yên nữ thần nhất định sẽ trở thành trí tôn dược thần. Tiện nhi người khác không bằng tiện nhi Lăng Tiếu thần sư. Dù sao mỹ nữ cực phẩm bỏ qua thì quá ra đáng tiếc. Lan Kỳ ở bên cạnh phụ họa. Thiên Long Môn và Dược Minh công hội xem như một đằng hộ đối. Còn phía kim tộc sau lưng Thiên Long Môn chống lưng, tuyệt đối không làm nhục mặt Dược Minh công hội. Nếu như cự đầu hai địa vực kết thân với nhau, đúng là đề cao lợi ích của cả hai. Nhưng so sánh mà nói vẫn là Thiên Long Môn chiếm tiện nghi. Cho nên bọn họ khuyên Lăng Tiếu cứ làm tới. Tới cảnh giới như bọn họ khó có khả năng động tình, nhưng vì lợi ích thì bọn họ cũng sẵn sàng bán sắc mặt. Lăng Tiếu cũng hiểu đạo lý này, nhưng hắn không dễ dàng bán mình. Trong lòng hắn nói thầm, ca là người thuần khiết, chỉ bán nhẹ không bán thân. Nếu có người nghe được lời này, chỉ sợ sẽ nhổ nước bọt dìm chết hắn. Lời này muốn bao nhiêu vô sỉ cũng có đấy. Cách luyện đan đại hội còn 12 ngày. Lăng Tiếu cũng không có đứng trong đại viện. Hắn mặc trường bào trưởng lão đi ra ngoài. Đây là trường bào cấp bậc thần dược sư. Thực sự không phải ai cũng có tư cách. Trước ngực Lăng Tiếu còn mang huy chương thần dược sư. Cũng không khiến người khác nghĩ hắn là võ giả mà là luyện dược sư. Nơi này chính là Thiên Nguyên địa vực, ở đây thì phải nhập gia tùy tục. Lăng Tiếu mặc trường bào võ phục thì vũ khí hiên ngang, cho người ta cảm giác đại khí, mà hắn mặc trường bào thần dược sư thì nho nhã hơn nhiều, càng có hương vị xuất trần, có vài bộ dáng thần côn. Lăng Tiếu dẫn đám người Lăng Phi và Triệu Nghị đi dạo Điện Thành một lần. Tuy nói Điện Thành là thành trong thành, nhưng nó không nhỏ hơn thành trì khác. Nếu chỉ đi bộ thì 10 ngày nửa tháng vẫn còn chưa đi hết. Nhưng Lăng Tiếu cũng chỉ đi dạo những nơi trọng yếu mà thôi. Tiếp theo đi dạo Thiên Nguyên Thành. Đi tới chỗ này đương nhiên phải tới nơi quen thuộc trước tiên. Chớp mắt 10 ngày trôi qua, Lăng Tiếu cũng đi dạo quanh Điện Thành và Thiên Nguyên Thành một lần, quen thuộc không ít tình huống. Đồng thời trong Điện Thành và Thiên Nguyên Thành ai cũng biết Lăng Tiếu là thần dược sư. Một gã thần dược sư từ Thiên Long Địa Vực đi tới, hơn nữa còn là thần dược sư trẻ tuổi, hôm nay mới 90 tuổi, còn vài năm nữa mới đủ 100 tuổi, bị nhị đến chủ phong làm khách khanh trưởng lão cư trú trong Điện Thành. Lăng Tiếu xem như dương danh trong Thiên Nguyên Thành, danh hiệu của hắn ngày sau sẽ truyền bá khắp Thiên Nguyên Địa Vực, trở thành thần tượng của tất cả luyện dược sư trong Thiên Nguyên Địa Vực. Trong Luyện Thành có mấy phe phái thần dược sư cũng phái người đi lôi kéo Lăng Tiếu. Cũng đồng ý Lăng Tiếu có thể nhập trần doanh bọn họ sẽ tăng cường thế lực. Lăng Tiếu khách khí từ chối nhã ý của bọn họ. Hắn cầm cớ ngày sau mình sẽ quay trở về Thiên Long Địa Vực để từ chối. Bọn hắn cũng không có biện pháp. Trong Điện Thành mọi người đều vui vẻ vì có thần dược sư mới gia nhập, mà Lăng Tiếu đối đãi người ta nho nhã, hữu lễ, không một chút ngạo khí, cho người ta cảm giác hòa ái. Nhưng mà cũng có người ghen ghét hắn, trong đó có Miêu Thanh Dược là chủ yếu. Trong nội tâm của hắn đã sớm xem Lăng Tiếu trở thành đại địch cả đời. Ngoài mặt Miêu Thanh Dược vẫn nho nhã hữu lễ với người, trầm ổn rộng lượng, nhưng hắn thực tế lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Miêu Thanh Dược và Lăng Tiếu cũng không có thâm cừu đại hận gì, nhưng Yên Điệp Kiều đối với Lăng Tiếu có vài phần kính trọng, như vậy đã khiến Miêu Thanh Dược thù hận. Đối với hắn mà nói thì đây là mối thù đoạt vợ, hắn muốn trừ Lăng Tiếu cho thống khoái. Đương nhiên hắn không có khả năng và can đảm tiêu diệt Lăng Tiếu. Biện pháp tốt nhất là chờ Lăng Tiếu rời khỏi Điện Thành, lại tiêu diệt Lăng Tiếu là tốt nhất. Hắn đang chờ cơ hội, hắn muốn tạo kế hoạch mượn đao giết người hoàn mỹ. Mà Ma Hổ Tông chính là thanh đao nhọn sắc bén của hắn, hắn đang chuẩn bị thật kỹ. Hắn cảm thấy thanh đao này nhất định sẽ lấy mạng của Lăng Tiếu. Dược Minh Công Hội rốt cục cũng cử hành luyện đan đại hội cho luyện dược sư trẻ tuổi. Đến từ các nơi của thiên vực là thần dược sư không được vượt quá 5.000 tuổi. Dược Minh Công Hội sẽ thỉnh bọn họ tham gia luyện đan đại hội lần này. Ai có thể chiến thắng sẽ có vinh quang gặp mặt ba đại trí tôn dược thần. Cho nên, lần này toàn bộ thiên vực có 30 tên thần dược sư tham gia. Số lượng này so sánh với luyện dược sư ở các nơi của thiên vực là ít tới đáng thương, tỷ lệ cũng chưa tới 1% vạn. Nhưng có thể trong 5.000 tuổi trở thành thần vương, đạt tới dược thần sư, thì đã ít lại càng thêm ít. Có thể trong ngàn năm đạt tới cảnh giới này chỉ có 6 người mà thôi. Trong 5-6 người này, càng phải có được yêu nghiệt dược thần sư. Luyện đan đại hội này, Miêu Thanh Dược cùng Yên Điệp Kiều cũng sẽ tham dự. Bọn họ đại biểu cho vinh dự của Dược Minh Công Hội, không thể thua các thần dược sư khác. Trước khi diễn ra đại hội, cấm chế ở 4 điện thành mở ra, điện thành nằm trên cửa không của Thiên Nguyên Thành. Mọi người trong Thiên Nguyên Thành đều khom lưng cung kính, cúi chào nó, trên gương mặt mang theo sùng bái và tôn sùng. Trong mắt những người dân trong thành, điện thành chính là thần thánh trong lòng bọn họ, là tồn tại trí cao vô thượng mà bọn họ không thể ở lại. Liêu Dần cùng với Phần Tĩnh Hương cũng tới trong điện thành. Tiểu tử Thiên Long Môn kia được thần nữ mời,

Người của Ma Hổ Tông cũng giật mình, nhưng không sợ Lăng Tiếu báo thù bọn họ, tối đa chỉ cảm thấy hành động lần này không công mà thôi. Bọn họ cũng không phải người thiên nguyên địa vực, không bị Dược Minh Công Hội gò bó ở đây. Nhưng muốn tìm mặt mũi trở về là không dễ dàng. Cả luyện đan đại hội phân thành 3 lần tỉ thí. Thứ nhất, trong một đống tài liệu dùng tốc độ nhanh nhất lựa ra tài liệu luyện đan. Đây là thử trình độ quen thuộc thần dược sư với đan phương. Vừa nhìn thì đơn giản, nhưng đây là khảo thí cơ sở của mỗi người. Thứ hai chính là so đấu khả năng khống hỏa, xem ai khống hỏa càng tinh diệu hơn, ít chướng ngại hơn, ai khống hỏa chuẩn xác nhất sẽ vượt lên trước, từ đó có thể thấy được năng lực khống chế của thần dược sư. Cuối cùng mới là so đấu đan dược chỉ định, luyện chế thần đan hoàn mỹ nhất, lúc này mới là điểm quan trọng. Có thể nói thông qua 3 hạng tỉ thí này lại đấu định ra hạng khôi thủ, hạng 2, hạng 3, các danh bài khác chẳng quan tâm. Trải qua 3 lần tỉ thí, Yên Điệp Kiều là đệ tử thân truyền của 3 đại trí tôn dược thần, nhất cử đạt khôi thủ, danh bài thứ 2 rơi vào trong thiên tước địa vực là viêm tộc thần dược sư, chưa đến ngàn tuổi, viêm dương. Danh bài thứ 3 mới là miêu thanh dược, mà Khương Nguyễn chỉ đứng ngoài 3 vị trí này, xếp hạng thứ 4. Phần Tĩnh Lương thành tích trung đẳng, mà Liêu Dần quá kém, luyện chế cho một bán thần đàn cặn bã. Trong vài ngày Lăng Tiếu cùng Quan Hạ ngồi gần nhau, bọn họ nói chuyện tâm đầu ý hợp. Quan Hạ biết cách làm người, ngược lại không đưa ra ý lôi kéo Lăng Tiếu, chỉ trở thành bạn vong niên, xem như là bằng hữu thân thiết bình thường. Lăng Tiếu cũng từ trong miệng Quan Hạ biết được không ít tình huống khó tin của Dực Minh Công Hội. Trong lòng hắn cũng có vài phần hảo cảm với Quan Hạ, nói không được ngày sau còn nhờ Quan Hạ đây này. Luyện đan đại hội kết thúc, thủ tịch Bình Phán trưởng lão Đăng Cổ Kỳ ban thưởng cho 3 người đứng đầu, những thần dược sư khác được ban thưởng một ít thần tài, mà Viêm Dương và Khương Huyễn thông chi được gặp Tam Đại Điện Chủ Trác Hưng. Lúc này khiến những thần dược sư khác hâm mộ, nhưng Viêm Dương cùng Khương Huyễn hai người có thể gặp được Trác Hưng Hồng cũng không cảm thấy kích động gì, bởi vì sư phụ bọn họ cũng là trí tôn dược thần. Bọn họ bái kiến Trác Hưng Hồng chỉ làm cho phải phép mà thôi. Mà Yên Điệp Kiều là thần nữ trong lòng của các nam nhân, ai cũng mơ tưởng cưới được nữ nhân tài sắc vẹn toàn này. Khương Huyễn thì bị Lăng Tiếu khống chế, hắn đối mặt với Trác Hưng Hồng ứng phó qua chuyện, cũng không đề cập tới chuyện liên hôn. Mà Viêm Dương đi thẳng vào vấn đề. Phải biết rằng, Viêm tộc là một cổ tộc, thực lực cường đại không tầm thường, có thể phân cao thấp cùng Kim tộc, Ma Hổ tộc. Bọn họ sống ở thiên tước địa vực, nhân tộc khống hỏa làm chủ yếu, có không ít nhân tộc là luyện dược sư, mà Viêm tộc lão tổ chính là trí tôn dược thần, hàng thật giá thật. Viêm Dương được hắn chỉ điểm mới có thể ở tuổi này đi tới bước này. Hắn một lô thần đan luyện được ra 2 viên, thực lực có thể so sánh với Yên Điệp Kiều, còn mạnh hơn Miêu Thanh Dực một chủ. Viêm Dương cũng tự nhận mình có đủ tiền vốn cưới Yên Điệp Kiều. Viêm tộc cùng Dực Minh Công Hội liên minh là cường cường liên thủ. Về phần kết quả đề thân, Lăng Tiếu từ Khương Huyễn biết được, Trác Hưng Hồng đúng là rất thưởng thức Viêm Dương. Hơn nữa Viêm tộc xác thực cũng có thể kết thân cùng Dực Minh Công Hội bọn họ, quyết định tạm thời để Viêm Dương lưu lại, để hắn và Yên Điệp Kiều có dịp quen biết. Về phần có thể nắm được tâm hồn thiếu nữ của Yên Điệp Kiều hay không, phải xem bổn sự của Viêm Dương. Trác Hưng Hồng tiếp kiến hai người xong, cũng tiếp kiến Lăng Tiếu một lần. Trác Hưng Hồng từ trong miệng nhị sư huynh biết được Lăng Tiếu tồn tại, nghe nhị sư huynh khen hắn không dứt miệng, cho nên hắn cũng có tâm tư khảo thí Lăng Tiếu. Kết quả Trác Hưng Hồng cũng bị những lập luận và kiến giải về luyện đan thuật của Lăng Tiếu chinh phục, cũng nhận định như vị sư huynh với Lăng Tiếu, càng tán thành Lăng Tiếu cực cao. Lăng Tiếu đã thấy qua trí tôn dược thần, lão nhị và lão tam. Về phần lão đại, sư Thượng Dương là đệ nhất nhân của thiên vực thì chưa từng nghe nói qua. Đây không phải nói về vũ lực của hắn mạnh nhất mà trình độ luyện đan của hắn. Trong thiên vực có trí tôn dược thần này, nhưng hắn là đệ nhất. Nếu không có Thượng Dương Dược Minh Công Hội tuyệt đối không phát triển được quy mô như hiện tại, bởi vì hắn là nhân vật sống từ thời cận tổ tới nay. Thực lực của hắn sớm đã đạt tới chí tôn cao giai. Trên chí tôn bảng, hắn vẫn là nhân vật nổi danh luyện đan nhất. Mà đạt tới chí tôn cao giai cũng không phải dễ dàng. Đây là đệ nhất nhân, thần tượng của các luyện dược sư, cũng là người mà các thần dược khác tôn sùng. Nhưng mà vị dược thần đệ nhất nhân này, trừ khi trong người công hội gặp được hắn, những người khác muốn gặp là không có khả năng. Hắn nhiều năm qua đã không quan tâm tới thế sự. Bây giờ tất cả sự vụ do Liên Hạo Công và Trác Hưng Hồng hai người xử lý, mà hai người bọn họ cũng phóng quyền cho những thần dược sư dưới trướng. Bọn họ cũng chỉ xử lý một ít đại sự mà thôi. Lăng Tiếu cũng không phải không gặp được sư Thượng Dương. Nếu hắn chỉ vì trao đổi với đệ nhất nhân thiên vực thì không cần. Hắn chỉ xem chênh lệch giữa đối phương với truyền thừa dược thần của hắn chênh lệch như thế nào mà thôi. Lăng Tiếu từ biệt Trác Hưng Hồng xong, liền đi tới nơi bán đấu giá của công hội. Trình độ long trọng của bán đấu giá này rất cao. Đây là bán đấu giá nhắm vào các đại thế lực của thiên vực. Những thần vương bình thường không có tư cách đi vào. Thần vật bọn họ đấu giá có giá trị liên thành, không có đủ hậu đài, muốn từ chỗ này mua được thần vật là không có khả năng. Hơn nữa, bán đấu giá này khác hẳn với bán đấu giá trước đó, nó cũng không có ngồi tụ tập tập trung, nó có các gian phòng riêng biệt. Bán đấu giá lần này có kiến trúc hình tròn, trung ương mở rộng ra, phía trên chỉ có đấu giá sư và bồi bàn chuyên mang các vật phẩm đấu giá lên mà thôi. Cửa sổ bốn phía bị lực lượng cách tuyệt, không nhìn thấy bên trong. Đây là sương phòng chuyên dùng cho đấu giá, tổng cộng có 5 tầng. Mỗi tầng 80 sương phòng, cũng chỉ cung cấp cho 400 thế lực hoặc nhân vật nào đó đi vào mua sắm thần vật mà thôi. Hơn nữa, ai bán thần vật cũng không cần lo lắng bị phát hiện, cũng không sợ bị người ta nhìn chăm chăm vào, miễn cho lúc đi ra bị người khác cướp giết. Cho nên thế lực đấu giá trong này cũng không cần lo lắng mà kêu giá, không cần sợ bị người khác ghi hận. Lăng Tiếu thân là khách khanh trưởng lão, muốn có được một bao xương cũng không khó khăn gì. Trong đấu giá hội cũng có bao xương chuyên dùng cho người của mình. Vị trí này sẽ không thường mở ra cho người nào khác, cho nên cũng không ai dùng tới, tiện nghi cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đi vòng bao xương thì lập tức phát hiện ra đám người Ma Hổ Tông. Hiển nhiên bọn họ không biết đám người Lăng Phi đã lặng lẽ quay về Thiên Long Địa Vực rồi. Lăng Tiếu khống chế công huyễn, cho nên hắn nắm được tung tích đám người Ma Hổ Tông rõ như lòng bàn tay, biết rõ tặc tâm của đám người này còn chưa chết. Đợi sau khi bán đấu giá xong cũng là lúc ta lấy mạng của các người. Lăng Tiếu cười lạnh trong lòng. Người khác muốn tính toán hắn, hắn cũng tính toán người khác trong lòng. Hơn nữa hắn biết rõ kế hoạch của người ta, người khác thì không biết hắn làm gì. Đây chính là đầu cơ. Bán đấu giá bắt đầu, một mỹ phụ đi vào trung ương bán đấu giá. Mỹ phụ này ăn mặc bạo lộ, dáng người lung linh hấp dẫn rất nhiều tặc nhãn ở các bao xương. Mỹ phụ này phát ra tác khí băng cơ ngọc cốt, hấp dẫn vô tận. Đôi mắt xuân thủy dễ thương của nàng khiến cho càng nhiều người ưa thích. Nàng chính là sủng tỳ của Miêu Thanh Dược, Sầm Xuân Hoa, thực lực thần vương thấp dài. Do nàng tới chủ trì đấu giá, đích xác là rất thích hợp. Nàng là cũng kích nổ toàn trường. Từng kiện thần vật khiến thần vương cao giai đỏ mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Rất nhiều thế lực cũng gọi giá. Trong bán đấu giá lần này cạnh tranh rất kịch liệt. Lăng Tiếu nhìn thấy rất nhiều đồ vật quý trọng, có ra tay vài lần nhưng không đạt được. Mặc dù hắn tương đối giàu có, nhưng trong mắt các đại thế lực thì vẫn chưa đủ. Đương nhiên chủ yếu hắn trả giá không quá lớn, lại không gặp được đồ vật chấn động tân chính. Quả nhiên không bao lâu, ba gốc nguyệt hồn thảo cao cấp xuất hiện khiến hắn kinh hỉ không thôi. Đây là thần thảo nhắm vào thần hồn rất khó gặp. Cho dù bán thủy thần cũng cực độ cần nó. Nó rất trân quý. Lang Tiếu tham dự đấu giá kịch liệt. Hắn thề phải có nguyệt hồn thảo. Trải qua cạnh tranh, hắn cuối cùng vẫn trả giá cao hơn mọi người đạt được thần thảo. Phía sau có không ít thần vật kỳ dị, thậm chí ngay cả thần vật chí tôn cũng xuất hiện. Bán đấu giá tới mức này đã hy vọng đạt tới của nhiều người. Lang Tiếu cũng tham dự đấu giá, nhưng sau đó cầm được một cốc chí tôn thần thảo, cái giá cũng quá xa xỉ. Đến cuối cùng, thần vật cấp chí tôn áp trục xuất hiện, đấu giá xuất hiện kinh người. Sau khi chí tôn thần đan xuất hiện thì xuất hiện cục diện cực nóng, cái giá càng cao hơn lúc trước Lăng Tiếu mua rất nhiều, tuyệt đối không phải thế lực bình thường cầm được. Lăng Tiếu nghĩ tới chí tôn thần đan chính là vật cuối cùng, không nghĩ đến lúc này còn xuất hiện thần vật chí tôn mà Lăng Tiếu nhất định phải có được. Kế tiếp chính là thần vật cuối cùng, mọi người trước tiên xem nó là cái gì. Sầm Xuân Hoa lúc này ném mị nhãn với bao xương các hướng, hai tay vỗ một cái, bồi bàn mang lên một vật phẩm. Sau đó bồi bàn kéo khăn che thần vật ra, một hào quang năm màu xuất hiện, hào quang này thu hút ánh mắt của tất cả các bao xương. Lúc bọn họ nhìn rõ thần vật là thứ gì thì đều không nhịn được kinh hô. Này đây chẳng phải là ngũ thải thần thiên thạch sao? Nó vì sao bị lấy ra đấu giá? Không sai, đây tuyệt đối là ngũ thải thần thiên thạch, chỉ có trong kết giới ngũ hành, là thần vật chấn tông, không ngờ có người mang ra đấu giá, đúng là không ngờ được. Chỉ sợ cái giá không thấp đâu, thủ bút thật lớn, cũng không biết có chụp được nó không. Hảo hảo, cái này ngũ thải thần thiên thạch, cho dù tiêu sạch thần tinh, cũng phải có được, nhanh đấu giá đi. Ngũ thải thần thiên thạch, đây là thần vật chỉ có trong kết giới ngũ hành ngoài hư không mới có, vô cùng hiếm thấy. Một khối ngũ thải thần thiên thạch dùng để trấn giữ đại thế tông môn, ngưng tụ lực lượng ngũ hành, khiến cho thiên địa linh khí, lực lượng bổn nguyên trong tông càng nồng đậm và tinh thuần hơn cả tụ nguyên trận nhiều lắm. Đối với siêu cấp thế lực mà nói, bọn họ đều mơ ước có được một khối ngũ thải thần thiên thạch. Chỉ cần có được nó, có thể bổ sung năng lượng, giúp thần vương bọn họ tăng nhiều, có thể khiến thực lực của bọn họ tăng lên nhanh hơn. Nó trừ có tác dụng này ra, còn một công dụng khác khiến chí tôn cũng phải động tâm. Nó có thể đơn độc hấp thu một loại lực lượng thủy nguyên, tăng cường thần lực. Phải biết rằng, một khối ngũ thải thần thiên thạch này có thể rút 5 chí tôn thuộc tính khác nhau hấp thu lực lượng cho mình. Một khối chí tôn, mỗi một chí tôn muốn tăng lực lượng rất khó khăn, cần phải trải qua thời kỳ cực lâu dài, mà ngũ thải thần thiên thạch này đối với chí tôn mà nói là đại bổ vật. Nhưng mà khối ngũ thải thần thiên thạch này cũng không phải rất lớn, lực lượng của nó không phải quá nhiều. Nhưng đối với Lăng Tiếu muốn đột phá tới chí tôn mà nói, nó là thần vật thích hợp giúp hắn trợ giúp đột phá lên chí tôn. Nếu không có khối ngũ thải thần thiên thạch này, hắn không biết phải mất bao nhiêu năm mới đạt được chí tôn đây. Cho nên, hắn phải vận dụng bảo tàng của hồn phong ở chỗ này, cũng phải cầm được khối ngũ thải thần thiên thạch này. Nếu tất cả mọi người đã biết nó là ngũ thải thần thiên thạch, vậy bắt đầu bán đấu giá, giá khởi điểm 100 tỷ thần tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 tỷ thần tinh. Sầm Xuân Hoa hét lên, 100 tỷ thần tinh đối với giá trị ngũ thải thần thiên thạch mà nói là thấp, nhưng đây chỉ là giá bắt đầu mà thôi. Thanh âm Sầm Xuân Hoa vừa dứt, có người ra giá. Ta giá 150 tỷ. Thoáng cái đã tăng thêm 50 tỷ thần tinh. Đây tuyệt đối là đại thủ bút. Sau đó những người khác cũng đấu giá. Cách giá không ngừng tăng lên. Lăng Tiếu cũng cảm thấy da đầu run lên. Nếu như hắn lấy cá nhân ra 100 tỷ thần tinh không có vấn đề. Nhưng mà qua một lát đã là vài trăm tỷ thần tinh. Đây vượt qua cái giá của chí tôn thần đan rồi. Sau khi đã tới 300 tỷ thần tinh, thanh âm đấu giá tranh giành giảm nhiều, có thể thấy thế lực dừng bước rất nhiều. Sau khi có cái giá lên tới 350 tỷ thần tinh, rốt cuộc Lăng Tiếu cũng ra giá, hắn nâng giá lên 400 tỷ thần tinh, bộ dáng nhất định phải có được. Hãy tranh với bản cung, vậy thì phóng ngựa tới đi. Lăng Tiếu quát lên trong lòng. Hắn muốn đột phá trở thành chí tôn cũng có thể dùng chí tôn đan, nhưng Lăng Tiếu lại không muốn, dùng đan dược trùng kích sẽ ảnh hưởng tới căn cơ. Mà ngũ thải, thần thiên thạch thì khác, nó chính là lực lượng bổn nguyên nhất, căn bản sẽ không có tạp chất gì, là thần vật rất tốt cho việc đột phá chí tôn. Chỉ cần có thể trùng kích chí tôn, dù ra giá bao nhiêu, hắn cũng cảm thấy đáng. Đến lúc đó, dựa vào lực lượng của hắn, chám số thần tinh này không thành vấn đề. Bốn trăm tỷ thần tinh thực sự không phải là đỉnh, tiếp theo vẫn có người nâng giá. Cuối cùng Lăng Tiếu hung ác một lần từ 410 tỷ thần tinh lên 600 tỷ thần tinh. Cái giá này đã vượt qua chí tôn thần đan rồi. Đúng là kẻ điên, 600 tỷ thần tinh cũng có thể làm thành thần tinh đại trận, đủ giúp mấy chục thần vương hấp thu tiến dài, cho dù là chí tôn chậm rãi luyện hóa cũng tăng lên không ít lực lượng. Hắn đúng là cam lòng xuất ra. Một người trong bao xương mắng. Cũng không phải thế, ngũ thải thần tiên thạch này quá nhỏ, căn bản không đáng giá 600 tỷ thần tinh, tính toán không chành. Thu được ngũ thải thần tiên thạch, trong lòng Lăng Tiếu mừng như điên. Hắn có năng lượng kết tinh của thủy nguyên thú, cũng là thần thái chí tôn. Mà có những ngũ thải thần thiên thạch, chỉ cần hắn chậm rãi luyện hóa nó, đạt tới chí tôn, nằm trong tầm tay. Nếu như chỉ có thủy nguyên kết tinh, dùng hấp thu năng lượng, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể đạt tới bán thủy thần mà thôi. Bây giờ có được ngũ thải thần thiên thạch, thì hắn có thể nhảy lên chí tôn chính thức. Mà thực lực chân thân đã đạt tới thần vương đỉnh phong, mà thần hồn của hắn đạt tới bán thủy thần, cơ sở có thể nói là vững chắc. Xuất huyết nhiều, đúng là xuất huyết nhiều, nhưng cũng đáng được. Lăng Tiếu vuốt ve ngũ thải thần thiên thạch, hắn cảm ứng lực lượng mênh mông bên trong, hắn hận không thể lập tức hấp thu lực lượng của nó. Lăng Tiếu cũng không lo lắng, thu hồi nó lại, sau khi mọi người rời đi, hắn mới đi ra ngoài. Hắn chưa đi được bao xa, đã có người gọi hắn. Lăng trưởng lão, xin dừng bước. Lăng Tiếu khẩn trương quay đầu lại, chỉ thấy Miêu Thanh Dược cùng Sầm Sân Hoa đi về phía hắn. Lăng Tiếu nhìn Miêu Thanh Dược hơi chắp tay nói. À, thì ra là Miêu trưởng lão, không biết có chuyện gì. Mới thu được ngũ thải thần thiên thạch, Lăng Tiếu có chút lo lắng có người cướp của mình, hắn cũng cảnh giác. Chỗ này là trong điện thành, không ai dám càn quấy ở đây. Có đại sự gì không? Nhưng ta biết rõ Lăng trưởng lão mới đến Thiên Nguyên địa vực, muốn mời Lăng trưởng lão đi thăm một chút. Người có khả năng không biết sơn mạch bên ngoài Thiên Nguyên thành của chúng ta, chỗ đó có không ít thần tài. Qua hai ngày nữa chúng ta mang theo đám đệ tử lịch lãm. Đến lúc đó ta và Sầm Sư Muội đều đi. Không biết Lăng trưởng lão có nhã hứng hay không? Miêu Thanh Dược nhiệt tình nói ra. Sầm Sân Hoa sóng mắt lưu chuyển nói. Chúng ta năm nay thay những người kia thuận tiện tìm một ít thần tài. Chỗ đó thường xuyên thất tiện thần tài cao dài. Sầm Sân Hoa phóng mắt lưu chuyển, càng không ngừng xem xét Lăng Tiếu. Trong nội tâm, xuân tâm đại phóng. Tiểu gia hỏa thật tuấn tú, so với Miêu sư huynh còn mị lực hơn, khó sách Yên Trư Muội động tâm. Như vậy à, nếu như Miêu trưởng lão đã mời, vậy thì ta cũng đi một chút. Lăng Tiếu nói ra, hắn có thể cảm giác được Miêu Thanh Dược có cảm xúc bất mãn với hắn. Không quản hắn che giấu tốt thế nào, nhưng ánh mắt đầy hận ý không cách nào che giấu được. Hắn thân là thẩm vương đỉnh phong, có thực lực bán thủy thần, cũng không sợ Miêu Thanh Dược chơi hoa chiêu gì đó. À, vậy là tốt. Miêu Thanh Dược vui vẻ nói. À, ta mới gia nhập công tự nhiên, cũng nên làm việc thầy công hội. Lăng Tiếu cười nhạt. Lăng trưởng lão nói đúng, xem ra sau này chúng ta nên thân cận nhiều hơn. Miêu Thanh Dược cười nói. Hai người bàn luận vài câu, sau đó rời đi. Lăng Tiếu trở về phòng mình cười lạnh. Hy vọng ngươi không lên sai lầm, bằng không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Miêu Thanh Dược nhìn bóng lưng Lăng Tiếu rời đi thì hung ác nói thầm. Muốn trách thì trách ngươi quá không thức thời, vài ngày sau chính là ngày chết của ngươi. Hắn ngừng một chút rồi nói thêm. Thật sự đáng tiếc, thần dược sư trẻ tuổi như thế còn là thiên thần vương. Hắn chết còn chưa hết tội, ai bảo hắn dám nhắm vào yên sư muội của Miêu sư huynh chứ? Sầm Xuân Hoa phụ họa. Miêu Thanh Dược không tiếp lời mà nói. Đợi người Ma Hảo Tông nhìn thấy ta, tiểu tử kia có chết hay không còn phải xem bọn họ có năng lực thế nào. Miêu Thanh Dược muốn thi triển độc kế mượn đao giết người với Lăng Tiếu, nhưng hắn vẫn không tìm được thanh đao tốt nhất. Hai ngày trôi qua thật nhanh, Miêu Thanh Dược xác nhận đã triệu tập một đám đệ tử ra lịch lãm. Đệ tử lịch lãm không phải đại sự gì, mỗi một thần dược sư đều có quyền lợi ném bọn họ đi ra ngoài, khiến cho bọn họ tăng cường lực chiến đấu của mình lên, tìm một ít linh thảo, gia tăng kinh nghiệm sinh tồn. Nhưng mà luyện dược sư dù sao lấy luyện đan làm chủ yếu, nhưng vẫn phải tăng thực lực làm chủ yếu, tăng cường thực lực mới luyện đan được cao hơn. Nhưng mà trong rất nhiều đệ tử thực lực đều còn phi thường yếu, chỉ có thể đi vào sơn mạch rèn luyện. Nhưng mà bình thường tình huống, những hộ vệ thánh hoàng chủ trì là được, thế nhưng Miêu Thanh Dược lại dẫn Sầm Sơn Hoa và vài tên thần vương trưởng lão đi theo. Những đệ tử này được sủng ái mà lo sợ, bọn họ hy vọng nếu được Miêu Thanh Dược nhìn chúng và thu làm đồ đệ mới tốt. Miêu Thanh Dược chính là nhân vật thứ hai trong thế hệ này, còn là thần dược sư đấy. Về phần Lăng Tiếu, rất nhiều đệ tử không biết, bằng không bọn hắn khẳng định hy vọng được Lăng Tiếu nhìn chúng. Lăng trưởng lão, vừa tới thiên nguyên địa vực, về sau nói không chừng còn phải ở dài dài, cũng nên làm quen với chung quanh một chút. Miêu Thanh Dược đi tới gần Lăng Tiếu và nói ra. Lăng Tiếu gật đầu nói, Miêu trưởng lão nói đúng, xác thực là đáng làm quen tốt mới đúng. Nhưng mà theo ta biết, thần thảo bên ngoài Vạn Phong Sơn Mạch đã bị tiền nhân thu hút rất nhiều rồi, không nghe nói còn cao giai thần thảo. Miêu Thanh Dược và Sầm Sơn Hoa thần sắc biến đổi. Miêu Thanh Dược vội vàng che giấu cười to nói, những người kia chỉ là vô tri ván bừa, vực thẳm của Vạn Phong Sơn Mạch có không ít thần thảo cao giai, chẳng lẽ ta còn lừa người sao? Ta cũng cảm thấy Miêu sư huynh nói không sai. Lăng Tiếu đầy thâm ý nhìn qua Miêu Thanh Dược. Miêu Thanh Dược bị Lăng Tiếu nhìn thì lông tơ dựng đứng, trong lòng quán hài nghi kế hoạch của mình có phải đã bị Lăng Tiếu đoán ra hay không. Hắn vội vã tìm cơ hội nói chuyện với Sầm Xuân Hoa. Miêu Thanh Dược không hiểu sao có cảm giác tâm thần bất định, hắn cảm giác ánh mắt của Lăng Tiếu quá sắc bén. Nếu Lăng Tiếu biết rõ kế hoạch của hắn, vậy phải ra tay chưa? Nghĩ đến chỗ này, Miêu Thanh Dược đại định, vội vã tìm kế thoát thân, miễn cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì được không bù mất. Vạn Phong Sơn Mạch nằm cách Thiên Nguyên Thành không xa, dùng thực lực thần vương của Lăng Tiếu cũng phải bay 2 ngày mới tới. Nhưng bọn họ hộ tống đệ tử, cho nên phải bay nửa tháng mới tới Vạn Phong Sơn Mạch. Sở dĩ sơn mạch này gọi là Vạn Phong, không cần nói đúng cũng bởi vì nơi này có cây cối ngàn năm vạn năm trở lên, rất nhiều cây cao vạn mét. Những cây cối này là tài liệu kiến trúc thượng đẳng, cũng là tài liệu luyện chế linh khí cao dài. Đám người Lăng Tiếu đi tới nơi này và nhìn qua chung quanh, nhìn thấy rừng cây hùng vĩ, núi non chập trùng, càng có thác nước tráng lệ. Miêu Thanh Dược bảo những đệ tử này đi ra lịch luyện, sau đó mang theo Lăng Tiếu đi vào vực thẳm. Tốt, chúng ta chia nhau ra tìm thần thảo, bằng không tìm cũng không được thần thảo thì không thể phân phối. Miêu Thanh Dược đề nghị. Sầm Xuân Hoa phụ họa. Không sai, nếu tìm được thần thảo, phân phối không đồng đều, tổn thương hòa khí thì không hay. Chúng ta chia tách ra, bằng thủ đoạn của mình, nếu ai tìm được thần thảo thì cứ về trước. Dù sao Lăng trưởng lão cũng biết đường quay về, những đệ tử kia có người chiếu khán nên không cần lo lắng. Lăng Tiếu có chút khó xử nói, vậy không tốt, vạn nhất gặp gỡ thánh thú cao giai thì làm thế nào? Thực lực ta mạnh hơn các ngươi, ta có thể chiếu cố an nguy của các ngươi, chia tách nhau ra thì khó giúp đỡ nhau lắm. Ta thấy vẫn nên đi cùng các ngươi, đến lúc đó tìm được thân thảo, cứ chia phần các ngươi nhiều. Lăng Tiếu làm sao không biết bọn này muốn chạy, hắn là làm sao cho hai kẻ này được như nguyện chứ? Miêu Thanh Dược vội vã, vậy thì không cần, chúng ta dù đánh không bằng Lăng trưởng lão, nhưng tự tin vẫn có thể một mình bảo vệ được, huống chi chúng ta tương đối quen thuộc địa hình của Vạn Phong Sơn Mạch, vẫn nên chia ra mới tốt hơn. Đúng vậy, nếu Lăng trưởng lão lo lắng, ta và Miêu Sư Huynh đi cùng nhau, như vậy cũng dễ chiếu cố nhau. Lăng trưởng lão, người thấy thế nào? Sầm Xuân Hoa phụ họa. Như vậy à, ta không quá hiểu về Vạn Phong Sơn Mạch này. Ta không biết thần thảo bao nhiêu. Nếu không ta trở về hộ pháp cho đám đệ tử đi. Dù sao thần thảo trở về mua là được. Miêu Nghị, Lăng Tiếu lộ ra thần sắc khó lựa chọn. Miêu Thanh Dược thì lo lắng. Nếu Lăng Tiếu làm thật vậy, kế hoạch của hắn không phải do hỏng bỏng không rồi sao? Lăng trưởng lão đã tới rồi, cũng không thể trở về như vậy. Ta nghe nói ở đằng kia có người tìm thấy thần thảo cao dài, có diễm thánh thú bảo vệ, người bình thường không có biện pháp lấy nó tới tay. Miêu Thanh Dược chỉ vào một hướng của vực thẳm. Hắn muốn lợi dụng thần thảo dẫn Lăng Tiếu đi tìm, đây là kế của hắn. Lăng Tiếu cũng không nói nhiều với chúng, lộ ra thần sắc do dự. Tốt, ta sẽ đi tìm thần thảo. Hai người cẩn thận chút, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta trở về cũng khó bàn giao. Lăng trưởng lão yên tâm, chúng ta không có việc gì đâu. Miêu Thanh Dược vội vã trả lời. Đúng vậy, chúng ta tới đây nhiều lần rồi, Lăng trưởng lão đại khái cứ yên tâm, tìm thần thảo. Sầm Xuân Hoa nói. Ai biết Lăng Tiếu nói một câu. Không bằng Miêu trưởng lão mang theo ta đi đi, nếu quả thật có thần thảo, thì ta sẽ phân cho người. Miêu Thanh Dược nói, Lăng trưởng lão, lên đi tìm, ta muốn đi tìm thần thảo mình cần. Nói xong hắn cũng không nói nhiều với Lăng Tiếu làm gì, vội vã bay ra ngoài thật nhanh. Sầm Xuân Hoa cũng không chậm, nhìn Lăng Tiếu cười cười, cũng lập tức đuổi theo Miêu Thanh Dược. Trước tha các người một mạng, lúc sau cho các người đẹp mặt. Lăng Tiếu nhìn bóng lưng hai người rời đi thì cười lạnh nói một câu. Lăng Tiếu có nội gián cương huyễn, hắn nắm rõ hành tung của Ma Hổ Tông như lòng bàn tay. Mà Miêu Thanh Dược cùng Ma Hổ Tông thương lượng cái gì thì Lăng Tiếu đã sớm biết rõ. Hắn dám theo Miêu Thanh Dược đến đây, đương nhiên cũng chuẩn bị tốt. Người khác muốn giết hắn, hắn làm sao không muốn tiêu diệt địch nhân tiềm ẩn chứ? Lăng Tiếu cũng không bay về phía Miêu Thanh Dược chỉ, hắn đáp xuống một ngọn núi, bắt đầu cảm giác Khương Huyễn tồn tại, cũng chỉ ra cho Khương Huyễn tiến hành hành động phản kích. Xem ra lần này đùa bỡn lớn rồi, người Ma Hổ Tông còn tiến vào Vạn Phong Sơn Mạch sớm hơn đám người Lăng Tiếu. Bọn họ chỉ ẩn nấp khí tức, ẩn nấp thân hình, người bình thường không cách nào nhìn thấy bọn họ. Khương Đồ cùng Miêu Thanh Dược lại truyền âm thạch nói chuyện với nhau. Bọn họ rõ ràng phương hướng đối phương, cho đối nhau biết. Miêu Thanh Dược truyền âm cho Khương Đồ, thì Khương Đồ lập tức ra lệnh cho người khác một tiếng chuẩn bị giết Lăng Tiếu. Trước đây bọn họ từ trong miệng Miêu Thanh Dược biết được, đám người Lăng Phi nhân lúc bọn họ tham gia luyện đan đại hội đã quay trở về Thiên Long Địa Vực rồi. Chuyện này khiến bọn hắn cảm thấy phi thường đáng tiếc, bằng không nhất định phải lấy đám người Lăng Phi chết trận. Hôm nay đám người Lăng Phi không ở đây, vậy thì Lăng Tiếu trở thành đối tượng trọng yếu của bọn họ. Bằng không, Dược Minh Công Hội và Thiên Long Môn sau khi trở thành minh hữu, đối với Ma Hổ nhất tộc bọn họ là chuyện không tốt. Đô trưởng lão, Lăng Tiếu đã đến, trước tiên không cần lo lắng, ta cảm thấy có một diệu kế tốt hơn. Khương Huyễn nói. Khương Đồ lạnh lùng nhìn Khương Huyễn nói. Có diệu kế gì? Người nói xem. Đầu tiên chúng ta tiêu diệt Lăng Tiếu là có thể tiết thận, giảm thiểu một thần dược sư trẻ tuổi xuất sắc của Thiên Long Môn, nhất định là cần thiết. nhưng Thiên Long Môn khẳng định đoán được chúng ta làm. Đến lúc đó, miễn không được hai tông đại chiến. Ta là có một kế, người Thiên Long Môn không hoài nghi đến chúng ta, lại có thể khiến Dực Minh Công Hội ghi hận Thiên Long Môn đấy. Khương Huyễn nói, ngươi nói nhanh lên. Khương Đồ hứng thú tăng nhiều. Những người khác cũng có thần sắc hiếu kỳ, hiển nhiên đồng ý với đề nghị này. Khương Huyễn nói, chúng ta trước tiên nên tiêu diệt Miêu Thanh Dực giá họa cho Lăng Tiếu, như thế Dực Minh Công Hội cùng Thiên Long Môn nhất định thế bất lưỡng lập. Ta biết rõ Miêu Thanh Dực là thủ tịch đệ tử của Đam Điện Chủ Trác Văn Hồng. Nếu đệ tử của hắn gặp chuyện không may, quả thật sẽ không làm ngơ. Người ở đây kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới kế sách thần kỳ của Khương Huyễn chính là tính toán người hợp tác với bọn họ. Khả năng có chút mạo hiểm. Khương Đồ có chút nhi nhại nói, nếu như người ta điều tra ra hung thủ thật sự, biện pháp này quá mạo hiểm. Hắn sợ kế hoạch không thành, ngược lại đắc tội Dực Minh Công Hội thì không xong. Chuyện này không có khả năng. Chúng ta phái một người giả mạo dáng vẻ của Lăng Tiếu và sau đó diệt sát tên đó đi. Cho dù Chí Tôn muốn truy tra cũng không dễ dàng. Huống chi tới lúc đó chúng ta giải quyết Lăng Tiếu, chế tạo hiện trường giả bọn họ tiêu diệt nhau. Vậy đảm bảo an toàn. Khương Huyễn nói tiếp. Khương Đồ có chút động tâm. Người của Ma Hổ Tông bọn họ đều là tâm ngoan thủ lạt, nhưng không có nghĩa bọn họ không dám xuống tay với Dực Minh Công Hội. Mấu chốt là giảm thiểu rủi ro xuống thấp nhất. Lúc này có người lên tiếng nói, ta cảm thấy Khương Huyễn nói có lý. Dù sao Miêu Thanh Dực muốn giết chết Lăng Tiếu, hắn bị Lăng Tiếu giết cũng là không có gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta biến mất một ít vết tích, không ai biết chúng ta làm, vậy có thể an toàn rồi. Đúng vậy, Khương Đồ trưởng lão, cách làm này tốt, không nên bỏ qua. Khương Hiếu tiếp theo khuyên bảo. Khương Đồ do dự một chút và nói, tốt, vậy làm theo lời người nói đi, nhưng không thể làm và chê vào đâu, tuyệt đối không thể lưu lại chút manh mối. Khương Huyễn nói biện pháp này quả thật là quá hấp dẫn. Một khi thành công, có thể khiến cho Thiên Long Môn cùng Dực Minh Công Hội sinh ra quan hệ đối địch. Đến lúc đó hai đại thế lực tương tranh đều sẽ tiêu giảm bớt thực lực của bọn họ, mà đối với Ma Hổ Tông bọn hắn đây là chuyện tốt. Người Ma Hổ Tông sau khi trải qua thương nghị với nhau, một đám thần vương đỉnh phong, phái một gã thần vương đỉnh phong giả thành Lăng Tiếu, cho hắn tiến tập sát Miêu Thanh Dược. Nhớ là chỉ được thành công, không được thất bại. Khương Đồ nhìn qua tên thần vương đỉnh phong nói ra, cố ý dặn dò một tiếng. Dạ Đồ trưởng lão, tên kia chỉ là thần vương trung giai, ta chém hắn là được. Tên thần vương đỉnh phong ứng tiếng, hắn bay qua đám người Miêu Thanh Dược bên kia. Miêu Thanh Dực và Sầm Sơn Hoa rời khỏi Lăng Tiếu, lại bay lên một đỉnh núi cao hơn. Hơn nữa còn mang tin tức Lăng Tiếu truyền cho đám người Ma Hổ Tông, để Ma Hổ Tông truy sát Lăng Tiếu. Hy vọng tiểu tạp chủng này không được nhìn thấy mặt trời ngày mai. Miêu Thanh Dực tươi cười âm trầm. Sư huynh, lần này giết Lăng Tiếu chết chắc, cho dù đám người Thiên Thần Vương Thiên Long Môn đến, đối vật Ma Hổ Tông truy sát cũng khẳng định không trốn được. Sầm Sơn Hoa nói ra. Đang nói, nàng lại dùng thân thể uyển chuyển áp sát Miêu Thanh Dược giống như rắn quấn quanh người của hắn. Miêu Thanh Dược ôm eo của nàng, cúi đầu xuống giữa nối đuôi của nàng, hưởng thụ cảm giác mềm mại nói. Ta không hy vọng có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hy vọng người Ma Hổ Tông không nên khiến ta thất vọng, bằng không Lăng Tiếu trốn thoát, phiền toái cũng không nhỏ, hắn sẽ hoài nghi lên người chúng ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 336 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu sau khi nghe chuyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.